Chương 665, 665, tên của hắn gọi Cố Hiểu. Yêu, đối với một con quỷ tới nói, thật sự có chút xa xỉ. Thế nhưng là Lâm Thu Hàm không muốn nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, thậm chí nàng có bao nhiêu yêu Cố Hiểu, chính nàng QNZ nói không rõ. Nhưng là, yêu chính là yêu, nàng sẽ không nghĩ những vấn đề khác. Yêu, vốn chính là trên thế giới này đơn giản nhất tinh khiết tình cảm, cần gì phải đem nó làm cho phức tạp như vậy. Nhìn thấy Lâm Thu Hàm trên mặt lộ ra dịu dàng vẻ hạnh phúc đến, Ninh Hoan Tâm cũng không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. Không biết làm sao vậy, cảm giác được người kia hạnh phúc, nàng cu nở dê cảm thấy mình rất hạnh phúc. Thu Hàm tỷ, hắn kêu cái gì cái này có thể nói cho ta biết không, ta cam đoan không đi tìm hắn, không đi quấy rầy hắn. Ninh Hoan Tâm lúc này một mặt chờ đợi lại hưng phấn nhìn xem Lâm Thu Hàm. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhún vai, Hoan Tâm, kỳ thật ngươi có lẽ đã đoán được mà hắn họ Cố, tên của hắn cứ gọi Cố Hiểu. Cố Hiểu, Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm thận trọng lẩm bẩm cái tên này. Hắn quả nhiên là Cố gia người, như vậy mình cho tới nay suy đoán xem ra lại là thật sự mẫu thân nàng khả năng chính là Cố gia người. Mà mình và Cố gia QNZ có cái này cắt không đứt liên hệ máu mủ. Chỉ là người Cố gia không chịu thừa nhận, không dám thừa nhận, không phải là Ninh Hoan Tâm nghĩ đến tưởng Lệ Hành hôm qua cùng mình nói Cố gia phiền phức, nàng lập tức lại khẩn trương lên. Thu Hàm tỷ, Cố gia hiện tại có phải là gặp phải phiền toái cái kia Cố Hiểu hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Thu Hàm, quả nhiên thân huynh muội chính là không đồng dạng, ngoa tào, thật ghen tị xưng làm sao đây Hoan Tâm, ngươi đừng lo lắng. Chủ nhân sẽ có biện pháp giải quyết, Cố gia QNZ cũng không phải là người nào đều có thể vặn ngã. Mặc dù trong đáy lòng có một tia ghen ghét chợt lóe lên, nhưng là Lâm Thu Hàm vẫn là mỉm cười, an ủi Ninh Hoan Tâm một câu. Những năm gần đây, Cố gia nhìn như phong quang, nhưng lại một mực bao phủ tại một tầng vô hình dưới bóng tối. Cái này một tầng bóng ma, người khác là không nhìn thấy, không cảm giác được. Nhưng là Lâm Thu Hàm là một con lòng dạ sắc bén, phi thường thông minh nữ quỷ. Từ Cố Hiểu nói chuyện hành động, từ Cố lao ra từ mỗi một cái quyết định bên trong, Lâm Thu Hàm đều cảm giác được, người Cố gia tại kiêng kỵ sợ hãi lấy cái gì. Đến cùng là cái gì khả năng Cố Hiểu QNZ không rõ ràng. Nhưng là, xác thực tồn tại một cái nào đó thế lực, trong bóng đêm, như yêu thú, mở ra huyết buồn đại khẩu. Đối với Cố gia nhìn chằm chằm nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì. Lập tức đứng dậy. Thu Hàm tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy thứ gì. Ninh Hoan Tâm vội vàng về tới phòng ngủ của mình, đợi nàng từ phòng ngủ lúc đi ra, trong tay nhiều một vật. Bé con Lâm Thu Hàm ánh mắt kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm, không nghĩ tới nàng đến bây giờ còn thích chơi bé con. Thu Hàm tỷ, đây không phải phổ thông bé con. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đem cái kia xuyên áo cưới bé con bày tại Lâm Thu Hàm trước mặt, về sau nhàn nhạt mở miệng, cái này bé con sự tình. Ta còn không có cùng người khác nói, chuyện này muốn từ hôm qua nói lên, hôm qua cửa phòng của ta bên ngoài đột nhiên bị người thả kế tiếp màu đen phong thư. Ninh Hoan Tâm đem phát sinh hôm qua mọi chuyện đều nói cho Lâm Thu Hàm, nếu như người kia thật cùng Cố gia có quan hệ là muốn đối phó Cố gia, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có cần phải đem đầu đuôi sự tình đều nói cho bọn hắn, để Cố gia có cái chuẩn bị. Mà Lâm Thu Hàm ngồi ở một bên, nghe Ninh Hoan Tâm tự thuật, Lâm Thu Hàm biểu lộ QNZ từ từ ngưng trọng nghiêm túc lên. Canh thứ 7.